Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 340, chương 340, canh 2, che mặt phố phường bình dân, ngài có nắm chắc ở vòng thứ nhất thắng nàng sao? Thư trừng đen nhánh con ngươi hiện lên một tia nghiền ngẫm, đỏ thắm khóe môi hơi hơi gợi lên, che mặt đờ kinh, vòng đào thải ngươi có nắm chắc thắng nàng sao? Phố phường bình dân trầm mặc, đồng dạng là che mặt thực lực của hắn ở vượt xa người thường phát huy thời điểm có lẽ còn có thể thắng quá Lục Y Y, nhưng là Lục Y Y thân phận cho hấp thụ ánh sáng. Hắn ngay cả thắng khả năng tính đều không có, chẳng lẽ thật sự muốn xem Lục Y Y như vậy thắng được thi đấu sao? Chính là dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì muốn như vậy? Hắn tham gia ca sĩ giấu mặt chính là bởi vì đây là một hồi cũng đủ công bằng thi đấu. Hiện giờ như vậy trận thi đấu này còn có cái gì ý nghĩa? Che mặt phố phường bình dân, ta không có nắm chắc, nhưng ta nguyện ý thử một lần. Thư trừng môi mỏng hơi hơi gợi lên, che mặt đờ kinh, cho dù là thua trận thi đấu cũng không thèm để ý. Đối diện trầm mặc một chút, che mặt phố phường bình dân. Nói không thèm để ý khẳng định là giả, không sợ ngài chê cười, tiến vào giới giải trí đến bây giờ, bởi vì ta tính cách, tất cả mọi người không xem trọng ta, tất cả mọi người khuyên ta buông ta cố chấp cùng kiêu ngạo. Ta trầm mặc 3 năm, thẳng đến nghe được ngài truy mộng trẻ sơ sinh tâm, ta nghĩ thông suốt, ta đã trở về, lại một lần trở lại sân khấu. Ta cũng chỉ tưởng ở một cái công bằng trên sân thi đấu nghiêm túc ca hát. Chỉ ca hát, không làm mặt khác, chẳng lẽ thật sự liền như vậy khó sao? Thư trừng nhẹ nhàng cười, con ngươi lập lòe ý vị không rõ sáng rọi, như vậy thiên chân mà lại chấp nhất có được mộng tưởng. Vĩnh viễn lệ nóng doanh chồng người thật đúng là, rất đáng yêu, đột nhiên rất muốn đưa một bài hát cấp phố phường bình dân. Không vì cái gì. Tùy hứng, che mặt đờ kinh, trận đầu rút thăm quyết định trình tự cùng đối thượng Lục Y Y người trao đổi. Vòng đào thải ta tới, phố phường bình dân nhìn chằm chằm đờ kinh phát tới tin tức. Đờ kinh liền như vậy xác định hắn có thể thắng Lục Y Y. Làm Lục Y Y tiến vào vòng đào thải sao? Hắn liền không sợ hãi chính mình đối thượng Lục Y Y ở vòng đào thải thượng thua sao? Hắn liền như vậy tự tin sao? Phố phường bình dân đột nhiên nghĩ đến cái kia đứng ở sân khấu thượng vô cùng kiêu ngạo màu trắng. Thân ảnh, nhịn không được gợi lên khóe môi. Rốt cuộc hắn là đờ kinh nha. Thư trừng suy nghĩ một chút. Động thủ viết xuống ca từ cùng khúc phổ chia phố phường bình dân. Đường phố phường bình dân thấy đờ kinh phát lại đây ca khúc lúc sau cả người đều sửng sốt nói. Không ra lời. Này bài hát, che mặt phố phường bình dân, tiền bối, ngài này bài hát là cho ta sao? Che mặt đờ kinh, là, đưa cho ngươi, phố phường bình dân chấn kinh rồi. Đưa, che mặt phố phường bình dân, tiền bối, ngài biết ngài này bài hát giá trị sao? Ngài cư nhiên tặng, sao lại có thể đưa đâu? Ngài biết này bài hát phát hành sẽ có bao nhiêu hỏa bạo sao? Ngài sao lại có thể đưa đâu? Thư trừng chớp một chút đôi mắt, không phải nói đưa hắn sao? Hắn như thế nào còn không vui? Nửa ngày, chờ phố phường bình dân của trách đến không sai biệt lắm. Hắn mới đã phát một cái tin tức, che mặt phố phường bình dân. Tiền bối, ngài thật sự cho ta. Che mặt đờ kinh, ngươi có thể không cần. Che mặt phố phường bình dân. Đừng a, tiền bối. Che mặt đờ kinh, rốt cuộc muốn hay không? Che mặt phố phường bình dân, muốn, khẳng định muốn, bất quá tiền ta khẳng định phải cho. Sau chu gặp mặt thời điểm, thư trừng không có để ý phố phường bình dân kế tiếp nói. Đưa điện thoại di động ném vào một bên, đấu phá thương khung, bàn long, đa tình kiếm khách vô tình kiếm, loạn thế giai nhân, nàng này mấy tháng kiếm được tiền ít nói đều có vài trăm triệu. Nàng coi trọng chút tiền ấy. Hết chương.